Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2601, Quy Tắc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Pháp tắc là pháp tắc, quy tắc là quy tắc. Cho nên quy tắc loại đồ chơi này lại làm như thế nào làm? Học tập đồ vật nhiều lắm. Thật nhiều pháp tắc không có cảm ngộ. Hiện tại lại, là quy tắc, ghen tị học bá. Ninh Thư hỏi, quy tắc là lấy cái gì hình thức tồn tại? Vạn sự vạn vật đều có quy tắc, sinh ra tử vong, quy tắc ở khắp mọi nơi, thì, tương đương với là quy củ đi. Một cái thế giới tóm lại có một cái quy tắc làm cho người ta tuân thủ, chẳng hạn như cường giả vi tôn. Ninh Thư ồ một tiếng, trong lòng mờ mịt, quy tắc lại làm như thế nào cảm ngộ quy tắc có chỗ tốt gì sao? Ngoại trừ có thể di chuyển những này rác, rưởi, còn gì nữa không? Chỉ có cảm ngộ quy tắc người, còn có tư cách trở thành hợp cách thiên đạo. Ninh Thư, thiên đạo, loại này thiên đạo là chỉ chính mình thế giới thiên đạo. Kỳ thật cũng là một loại lực lượng, có thể để người tại thời gian nhanh nhất suy tính xuất thế giới xảy ra vấn đề gì. Nhìn như không có quy luật, trên thực tế đều là có quy luật. Ninh Thư, tốt mẹ nó trừu tượng rộng rãi lý luận. Nói tương đương không nói nha. Nói rất có đạo lý dáng vẻ. Nhưng là nghe không hiểu. Ninh Thư còn muốn hỏi. Nhưng là người bên cạnh đã kéo túi rác đi. Ninh Thư, cũng chỉ có thể yên lặng nhặt đồ bỏ đi. Nhặt nhặt tiến tới tinh thần thạch bên cạnh. Tinh thần thạch đều nhanh muốn xếp thành một cái núi nhỏ. Lóe ra ánh sao vẫn luôn đang câu dẫn nàng. Thật mong muốn một cái, liền một viên tốt, không biết tuyệt thế võ công tính, huống bên trong thế nào, mấy cái vị diện phá, muốn kết nối nhiều như vậy vị diện, cần rất nhiều tinh, thần thạch, nàng liền muốn quả đấm lớn nhỏ một khối là được rồi. Ninh Thư nhặt mảnh vỡ rác rưởi, yên lặng đối tinh thần thạch vươn ma chảo, Thái Thúc xoay đầu lại nhìn nàng, Ninh Thư vuốt ve tinh thần thạch, thứ này. Thật là xinh đẹp nha. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy. Tảng đá, Thái Thúc a một tiếng. Đem hết thảy tinh thần thạch đều thu vào. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Đau lòng như cắt, da mặt run rẩy. Ninh Thư nói, có thể hay không kia một khối. Cho ta sờ sờ. Thật vì xinh đẹp tinh thần thạch cảm thấy sợ hãi thán phục. Thái Thúc, đều cho ngươi được hay không? Ninh Thư, không cần quá nhiều, Thái Thúc, mặt to như bồn, đến đứng bên cạnh, Ninh Thư ha ha một tiếng, giống cái gì, từng cái liền cùng có bệnh chó dại, đồng dạng, mau bệnh, Ninh Thư kéo cái túi rác đi, dùng tràn ngập oán niệm ánh mắt giết chết An Hòa, lần này An Hòa nếu không cho nàng một khối hồn thạch, không dứt, an tâm nhặt đồ bỏ đi, mỗi lần đều chỉ có thể nhặt không có cái gì lực lượng. Rác rưởi, cái này khiến Ninh Thư cảm giác phi thường thất bại, không có quy tắc lực lượng, nàng không cầm lên được mảnh vỡ, không biết muốn bận rộn đến lúc nào, nhiệm vụ của nàng còn chưa có bắt đầu, làm đâu Ninh Thư nhu mặt, hiện tại 2333 đi ngủ đông, nàng chính là chơi nổi bay, bất quá sự tình thực sự bận bịu, hôm nay coi như khóc lóc om sòm đánh nhau cũng phải đem tinh thần thạch lấy. Tới tay, vạn nhất hư vô pháp tắc che không được nha. Còn có cao như vậy nhiệt độ. Ninh Thư có ý thức muốn cảm ngộ quy tắc lực lượng. Đi chuyển chứa quy, tắc lực lượng pháp tắc lực lượng mảnh vỡ. Nhưng là căn bản là mang không nổi. Nặng như thiên kim, đoán chừng chính là lực lượng pháp tắc đến chuyển. Đều, không chừng có thể chuyển đến động chính là. Đối với những mảnh vỡ này, Ninh Thư cũng chỉ có một cảm giác. Đó chính là, nặng, phi thường nặng, liền cùng con kiến muốn thôi động đại sơn cảm giác. Ninh Thư trong lòng chỉ có tràn đầy vô lực cùng không có khả năng. Xem những người khác nhặt đồ bỏ đi, nhặt lên mảnh vỡ hậu mãi. Dễ dàng cùng, nhặt lên lon nước đồng dạng. Một chút khí lực cũng không có dùng. Nàng phế đi nhiều lực lượng thế nhưng là liền mang không nổi. Thật tuyệt vọng. Hơn nữa đối với quy tắc làm như thế nào cảm ngộ, Ninh Thư không hiểu ra sao. đến lúc đó trở về dùng hệ thống tra một chút, nghi hoặc tìm kiếm tiền bối lưu, lại bản chép tay, có điểm tuyệt vọng, đến bây giờ, nàng cũng còn không thể cảm ngộ không gian, pháp tắc, lại đến quy tắc, Ninh Thư đều cảm thấy học cặn bã muốn ghét học, được, không gian pháp tắc ca tụng là cao cấp pháp tắc, nàng học đều cảm thấy cố hết, sức, không biết quy tắc học nên như thế nào nhật cẩu nha, bất kể như thế nào, khẳng định phải học không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc lực sát thương cũng phi thường lớn, tùy thời tùy chỗ thành lập lâm thời không gian, thậm chí còn khả năng một bước ngàn dặm bóp nát không gian, hoặc là đem người vây khốn ở trong không gian. Ninh Thư cảm thấy chính mình hành trình đều phải đem thời gian cho chen bể, tựa hồ mỗi ngày đều có làm không hết sự tình. Không gian học xong, nói không chừng sẽ còn đi học tức thì gian, học tập đồ, vật rất nhiều, hiện tại lại thêm đồng dạng quy tắc. Quy tắc lực lượng là như thế nào? Quy tắc lực lượng là không phải lại sẽ phi thường lợi hại. Ninh Thư trong lòng chính là bất tâm cào phổi, nhưng là vừa nghĩ tới liền mở, đầu cũng không biết như thế nào bắt đầu. Lập tức yên, lén lén lút lút quan sát cái khác đại lão tình huống. Nhưng là lại không nhìn thấy bọn họ sử dụng lực lượng, chỉ là xoay người nhặt đồ vật, liền cùng người bình thường nhặt lên trên đất chai nước. Lực lượng cơ bản, không có như thế nào sử dụng qua, cho nên, không có sán lạn nghiêu xoa tình cảnh. Ninh Thư, tinh thần thạch không có muốn tới, còn ở nơi này nhặt đồ bỏ đi. Ngẫm lại cũng, là lòng chua xót, đi tìm ai đều là một trận hướng. Mẹ nó thốn quá. Về sau nàng lại muốn đến nàng, chính là heo a, chính là tin tà, về sau muốn đem An Hòa kéo vào uy tín sổ đen bên trong. Loại này có một cái lừa gạt một cái thái độ quá hố cha. Vị diện nổ tung thật đúng là làm cho lòng người can đảm rung động. Hơi không, chú ý liền sẽ ảnh hưởng đến chung quanh vị diện. Thái thúc đem hết thảy tinh thần thạch đều luyện hóa, luyện chế thành nước, trạng đồ vật. Lé ra sao trời chất lỏng, một chút rội tại vị diện trên vách, dùng sức đẩy đi qua. An Hòa hô, tất cả mọi người đi qua hỗ trợ, liền nhặt đồ bỏ đi đại lão đều vứt xuống túi. Rác đi qua thôi động vị diện, làm vị diện đụng vào cùng một chỗ, tại một khối cục gạch thượng bôi lên xi măng. Hiện tại liền muốn đem hai khối cục gạch dính vào nhau, gắt gao đến kết hợp với nhau, là giống nhau nguyên. Lý, Ninh Thư, xem ra nàng muốn lấy tới tinh thần thạch là không có cách nào. Hết thảy tinh, thần thạch đều dùng hết. Nàng muốn cùng An Hòa liều mạng. Liều mạng a. Phải chờ tới tinh thần thạch triệt để động lại mới có thể buông tay. Thứ ba, trước, tất cả mọi người phải gìn giữ cái tư thế này một đoạn thời gian rất dài. Ninh Thư cảm thấy chính mình không có thực lực, còn không có nghiêu xoa đến, có thể thôi động nhiều như vậy vị diện, thế là liền không có đi qua. Nhưng nhìn đến chất lỏng trạng tinh thần thạch tại vị diện đè xuống, mặc dù sền sệt, nhưng là có một ít tại vị diện bên cạnh từng giọt đến rơi xuống. Ninh Thư nhìn thấy những này rơi xuống tinh thần thạch chất lỏng, vội vàng tìm đồ vật tiếp được. Mặc dù là chất lỏng trạng, nhưng là hiệu quả là giống nhau. Hơn nữa từng giọt, cũng có quả đấm lớn nhỏ. Đã kiếm được, đã kiếm được. An Hòa đối thái thúc nói. Người có hay không cảm thấy nàng cùng cái chuột đồng dạng? Thái thúc nhìn lướt qua tiếp tinh thần thạch chất lỏng Ninh Thư, không nói chuyện, nhìn chằm chằm vị diện kết nối tình huống. Loại chất lỏng này trạng tinh thần thạch bắt đầu chậm rãi trở nên khô khan, tạo thành kết tinh đồng dạng đồ vật. Ninh Thư cũng chỉ thu thập được 2 giọt. Hết chương.